Trưởng Hoan, chương 480, năm mới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, cầu phiếu tháng ATKS NPTU 90 đã bắp phiếu. Giao thừa đêm nay, Lạc Phủ tất cả chủ tử đều tập hợp một chỗ ăn đoàn viên tiệc rượu. Kinh thành bên này chú ý giờ tí ăn sủi cảo. Được càng tuổi giao tử nghĩa, chờ tử chính thời gian vừa đến. Phía ngoài pháo tiếng liền vang lên không ngừng. Tỷ nữ nối đuôi nhau mà vào, đem nóng hôi hổi sủi cảo bày ở các chủ tử trước mặt. Lạc đại đô đốc giơ chén rượu, ánh mắt từ đại nữ nhi quét đến nhị nữ nhi, lại đảo qua tam nữ nhi, từ nữ nhi, cùng lạc thần, không khỏi lòng tràn đầy cảm khái. Lại một năm nữa a, năm ngoái lúc này ăn đoàn viên tiệc rượu chính là bốn cái nữ nhi cùng một đứa con trai bồi tiếp hắn. Về phần ngày mồng hai Tết chờ đấy nữ nhi nữ tế tới cửa chúc Tết loại sự tình này không tồn tại, uống một hớp rượu, lạc đại đô đốc hô, ăn sủi cảo đi, mấy người cầm lấy bầy ở trong tay bạc đũa, kẹp lên một cái sủi cảo cẩn thận từng ly từng tí cắn một miếng. Bằng kinh nghiệm, 89 phần 10 sẽ ăn vào kim như ý, kim hoa sinh cái này vật cứng. Có điểm không cẩn thận nhi sẽ có cắn đến răng phong hiểm. Quả nhiên lạc thần trước cau mày phun ra một cái nho nhỏ kim hoa sinh. Tiếp lấy lạc anh chờ người lấy khăn che miệng phun ra ăn vào vật cứng. Chỉ có lạc xanh mặt không đổi sắc nuốt xuống một cục đường u cục. Thu được mấy đạo ánh mắt ân cần. Tam tỷ, người ăn hết, lạc nguyệt chấn kinh, tựa hồ bị hiểu lầm. Lạc xanh giải thích nói, ta ăn vào chính là đường. Mấy người một bộ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Còn tốt, không có ăn lộn xộn cái gì đồ vật. Lạc đại đô đốc cười ha ha, ăn kẹo điểm tốt a, báo trước năm sau ngọt ngào mỹ mỹ. Mọi người tiếp tục ăn đi, mấy người tiếp tục ăn sủi cảo, ăn một cái nôn một cái kim như ý, ăn một cái nôn một cái kim hoa sinh. Lạc thần không thể nhịn được nữa hỏi, phụ thân, hẳn là chỉ có vàng nhân bánh sủi cảo. Lạc đại đô đốc có chút xấu hổ. Cái thứ nhất ăn vào mới may mắn, sợ các ngươi không ăn liền nhiều thả mấy cái, hài lòng như ý, khỏe mạnh trường thọ, đây là hắn một cặp nữ môn chờ đợi, đặc biệt là dưới trời này đem loạn mùa màng bên trong. Lạc Nguyệt lặng lẽ nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái, nhịn không được nói, thế nhưng là tam tỷ giống như không ăn được kim như ý những này. Nàng nhìn thấy. Tam tỷ liên tiếp kẹp lên mấy cái sủi cảo đều tốt ăn hết. Lạc Xanh lạnh nhạt nói, ăn vào một cái đường sủi cảo, một năm bánh ngọt sủi cảo, một cái táo đỏ sủi cảo, sau đó chính là bình thường cái trắng đậu hũ nhân bánh. Mấy người đồng loạt nhìn về phía Lạc Đại Đô Đốc, ánh mắt lộ ra lên án. Lạc Đại Đô Đốc bình tĩnh giải thích, Xanh Nhi là cái tính tình nóng này. Nếu là không cẩn thận đem kim như ý ăn hết liền phiền toái. Đi, phía dưới tầng kia liền tất cả đều là cái trắng đậu hũ nhân bánh. Đều nhân lúc còn nóng ăn đi. Những năm qua một cái trong chén cũng liền thả một cái có hoa dạng sủi cảo ý tứ một chút. Năm nay không phải phá lệ lo lắng nha. Mấy cái oát con lời nói còn thật nhiều. Lạc đại đô đốc kẹp lên một cái cải trắng đậu hũ nhân bánh sủi cảo ăn. Hài lòng gật gật đầu, Xanh Nhi đầu bếp nữ thật sự là hảo thủ nghệ a. Nhạt nhẽo vô vị cải trắng đậu hũ nhân bánh cũng có thể làm ra loại này mỹ vị đến. Thậm chí so thịt dê nhân bánh sủi cảo còn tốt ăn. Không sai, Lạc Đại Đô Đốc thích ăn nhất thịt dê nhân bánh sủi cảo. Da mỏng nhân bánh lớn thịt dê sủi cảo, nhúng lên hương giấm ăn một miếng. Thịt mềm nước nhiều, đừng đề cập nhiều thơm, nhưng mà nhà hắn ăn Tết truyền thừa quy củ liền muốn ăn cải trắng đậu hũ nhân bánh. Hàng năm lúc này đều ăn đến Lạc Đại Đô Đốc sắc mặt phát khổ. Từ khi ăn vào tú cô làm tố sủi cảo, Lạc Đại Đô Đốc cảm thấy hắn hoàn toàn có thể ăn ba bát. Cách chương.